Chương 3. 041 định đến ngày mai. Tìm cho ta đảo sâu 3 thước muốn đem cái này nữ phù sư tìm cho ra kia thiếu gia, nhưng làm sao bây giờ đâu, lập tức phái người đi mời Nghiêm đại sư tới. Tam quản sự nói, trung niên nam tử kia tranh thủ thời gian lĩnh mệnh đi, Nghiêm đại sư là trong thành nổi danh nhất phù sư, từ hắn xuất thủ một nhất định có thể tháo gỡ thiếu gia trên người định thân phù. Ngay tại tam quản sự một đoàn người gà bay chó chạy, tìm Nghiêm đại sư hỗ trợ lúc, Kiều Mộc cùng Thích Huyên Huyên hai người đã tìm được một nhà yên tĩnh thoải mái dễ chịu nhà trọ, an ngừng tạm tới. Kiều Kiều, tấm kia định thân phù có thể đem đại hắc nốt rồi định thân bao lâu nha? Thích Huyên Huyên mười phần không hiểu hỏi. Tối thiểu nhất có thể định thân một canh giờ. Bất quá ta tại tên kia trên thân kèm theo 10 cái định thân phù, Kiều Mộc một mặt lạnh nhạt nói. Lời vừa nói ra, Thích Huyên Huyên có chút há to miệng, phốc vui lên. Đại hắc nốt rồi có thế thật xui xẻo a, gây ai không tốt đi gây Kiều Kiều. Dựa theo ta suy tính, đánh giá hắn được định đến buổi sáng ngày mai đi. Thích Huyên Huyên lần nữa nhịn không được, thổi phù một tiếng nở nụ cười. Cái kia tên du thủ du thực lại muốn định đến buổi sáng ngày mai, đây thật là chơi thật vui thật tiếc nuối không thể tại hiện trường tiếp tục quan sát đại hắc nốt rồi đáng thương thật đáng buồn biểu lộ. Nghỉ sớm một chút đi. Hôm nay QNZ bận bịu cả ngày, chủ yếu nhất là lúc trước tìm đường đều tìm rất lâu rất lâu, hai cái đường nhỏ xì, kém chút ngay cả ông Tạm Thành ở đâu đều tìm không được. Loại sự tình này đương nhiên không thể nói cho những người khác, nói ra còn không phải cười mất người khác răng hàm sao được rồi, ngày mai chúng ta lại đến đường phố dạo chơi, đến lúc đó lại hai ngày nữa, liền có thể đến nhập học khảo hạch thời gian. Ngày mai chúng ta đi tuyên bố nhiệm vụ chỗ nhìn xem. Nói không chừng sẽ có quan hệ với khảo hạch thông cáo. Ừm. Kiều Mộc gật đầu lên tiếng, sau đó liền nghỉ ngơi đi. Đến ngày thứ hai, hai người ngủ đến mặt trời lên cao này mới đứng dậy. Tùy tiện ăn chút gì sau, ra khách sạn nhỏ liền hướng trong thành tâm phương hướng đi đến. Bình thường nhiệm vụ thông cáo chỗ đều ở trong thành tâm, cái này Thuận Thiên Phủ không biết có thể hay không cùng chúng ta phía trước không giống. Thích Huyên Huyên đích thì thầm một tiếng, muốn không? Chúng ta đi đón cái nhiệm vụ cái gì? Tiếp cái tiểu nhiệm vụ, hai ngày này mau chóng hoàn thành một chút, sau đó liền có thể kiếm được tiền. Tiếp cái nhiệm vụ, còn không bằng bán một tờ linh phủ, tới đáng tiền, Kiều Mộc lạnh nhạt nói. Thích Huyên Huyên lập tức bị đả kích. Trời ạ, như ngươi loại này thổ hào có thể hay không câm miệng không cần nói ai, nơi này có cái phủ cửa hàng, có nên đi vào hay không nhìn một chút? Ừm, không cần. Dù sao hắn hiện tại QNZ không muốn bán phủ. Giữa lúc hai người phải đi qua phủ cửa hàng lúc, cửa đi ra một nam một nữ, đánh cái đối mặt. Nam tử tuổi chừng 20, mặt mày còn tính toán rõ ràng tú. Nữ tử 17-18 tuổi bộ dạng, ăn mặc một thân khổng tức lam váy áo, trên cổ đeo một vòng chuỗi ngọc, thần sắc nhìn qua hơi có mấy phần cao ngạo. Hai người nhìn qua niên kỷ tương tự. Nữ tử kéo cánh tay của nam tử đi tới lúc, liếc mắt Kiều Mộc cùng Thích Huyên Huyên một chút. Vừa đối mặt ở giữa, nam tử hướng về phía Kiều Mộc hai người lễ phép tính gật gật đầu. Nữ tử thấy thế nhíu mày hỏi nói, sư huynh, ngươi biết các nàng sao bị nữ tử xưng là sư huynh? Người kia hơi sững sờ, sau đó lắc lắc đầu nói, à, cũng không nhận ra. Nữ tử hét lên miệng nhỏ, ánh mắt lại trên Kiều Mộc diện đánh dạo qua một vòng, cuối cùng lôi kéo hắn sư huynh liền hướng phủ cửa hàng đi ra ngoài. Thích Huyên Huyên quay đầu nhìn hai người một chút, bĩu bĩu miệng nhỏ, tiến đến Kiều Mộc bên cạnh nhẹ nói.